Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, đại trận hủy rồi. Phanh, Long Quan Thần Hải, trốn vào thạch tháp, thẳng đi ngàn trượng, đột nhiên bị cấm chế ngăn cản. Nó thu thế không được, một đầu đánh vỡ mà đi, chợt tức cảnh vật biến hóa, kiếm quang lấp lóe. Nó lập tức giật nảy mình, xoay đầu liền muốn chạy trốn, vừa thấy một đạo người quen theo đuôi mà tới, nó vội vàng chạy tới trốn ở sau lưng. Cùng lúc đó, tiếng kinh hô lên, Vô Tiên Sinh, đại bại phu đạo tử, Sinh cầm long chim khách, được xưng vô cửu, có lẽ cũng không phải là một người, chỉ là dùng tên giả, Vô Tiền Bối, Long Quan Thần Hải. Không hổ là thần thú, thạch tháp cấm chế có chút băng liệt, liền bị nó tìm khe hở mà vào, mà vô cữu theo sát phía sau. Vậy quả nhiên có chỗ phát hiện, hắn đưa tay vỗ vỗ Long Quan đầu to, lấy đó khen ngợi, sau đó dừng lại thế đi, đứng vững thân hình, ngưng thần nhìn quanh, không chịu được hai mắt nháy mắt mà nhếch miệng lên, đưa thân chỗ tại. Chính là một cái cực kỳ rộng lớn thạch thất, có tới cao 10 trượng, mấy trăm trượng vương viên, trong đó đồng dạng bố trí lấy pháp trận, lại cùng lúc trước nhìn thấy khác hẳn khác biệt, mà lại bốn vách tường, mái vòm có khảm minh châu chiếu sáng, lại có tinh thạch lấp lóe sinh huy, giống như đưa thân dị vực, mà đột nhiên khiến người mắt không kịp nhìn, mà vô cữu của khác chú ý. Thạch thất trong đó đất trống trên, đứng đấy hơn 10 đạo bóng người, đều là nam tử, có tráng niên, cũng có lão giả, có nhân tiên, cũng có trúc cơ, mà không nói đến lẫn nhau, đều là vẻ mặt bối rối, đặc biệt là một người cầm đầu người trung niên, cùng một vị lão giả. A, thế nhưng là tượng cai trưởng lão, ta nhớ được ngươi thiếu rồi một đầu cánh tay. Còn có Nhạc Chính trưởng lão, ngươi vẫn còn sống, Ba Nghiêu cùng Vu Mã hai vị trưởng lão đâu, ta rất là tưởng niệm đâu. Vô Cửu chắp lên hai tay, giống như là cố nhân gặp mặt, cảm khái hàn huyên, lại từng cái phân biệt nói, các vị sư huynh, nhìn quen mắt a, nhìn trí nhớ của ta, đây là Tể Linh, vẫn là A Bảo, còn có vị này, là A Trọng. Vẫn là A Kiện, hắn vẫn là năm đó bộ dáng, chính là khiêm tốn lời nói âm thanh vậy một như lúc trước. Mà tại Oan gia tử địch nhìn đến, kia càng giống là một loại bao dấu sát tâm cố làm ra vẻ. Nhất là hắn khuất nhục hai vị ngọc thần điện tế ti thần uy, sớm đã làm người ta sợ hãi, bây giờ lại giả bộ, dụng ý rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Cái kia chính là thỏa thích nhục nhã đã từng đối thủ. Sau đó lại báo thù rửa hận. Cho nên hắn lời còn chưa dứt, đã có người quỳ rạp xuống đất. Bịch, bịch, không chỉ một. 8-9 cái trúc cơ tu sĩ. Quỳ xuống hơn phân nửa. Đều run lẩy bẩy. Lên tiếng cầu xin tha thứ. Tiền bối. Năm đó cũng là tình thế bất đắc dĩ. Đại nhân đại lượng. Giơ cao đánh khẽ. Tha mạng a, thù hận song phương, từng vì đồng bối đệ tử, mà bây giờ một phương, y nguyên khốn thủ tại Kim Cha Phong, một phương khác thì là thành rồi phi tiên cao nhân, khó mà bế nghễ tồn tại, đã nhưng gặp lại lần nữa, chớ đàm giao tình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bảo mệnh quan trọng, hắn, thật là hắn, ai... Phù đạo tử tiền bối từng có bàn giao. Hắn năm đó chỉ là đánh mất tu vi. Ẩn núp tông môn mà thôi. Về sau hắn trốn đi Bộ Châu. Đại náo phi lô hải. Hoành hành lô châu. Sớm đã danh chấn thiên hạ. Chỉ tiếc người ta chỗ bế tắc. Mà hồn nhiên không biết. Ngược lại là báo ứng xác đáng. Vận số cho phép. Đám người bên trong. Sắc mặt ngăm đen trung niên nam tử. Chính là tượng cai, mặc dù vô cữu ngay tại hắn hơn trăm trượng bên ngoài. Mà hắn y nguyên có chút khó có thể tin. Ngược lại là hắn lão giả bên cạnh, Nhạc chính, lời nói uể oải, vẻ mặt tuyệt vọng, mà không cần một lát, hai người vẫn là khôi phục rồi nhân tiên cao thủ trấn định. Toàn bộ Kim Tra Phong, vì cấm chế bao phủ, không chỗ có thể đi, chúng ta bị bức trốn ở nơi này, không lường trước vẫn là bị ngươi tìm tới, mà Vu Mã sớm đã đạo vận, ba nghiêu tung tích không rõ, mấy cái này tiểu bối, cũng bất quá là phụng mệnh hành sự mà thôi, còn mời dơ cao đánh khẽ, nhạc chính cam nguyện nhận lấy cái chết, vậy đa tạ nhớ mong, năm đó may mắn còn sống sót, mượn nhờ bí pháp, tại hạ tay cụt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ai, phù đạo tử từng hứa xuống lời hứa. Bây giờ nhìn đến, người ta bất quá là thế hệ nhận qua con rối. Vô cữu huyện tượng cai, nhạc chính đám người thần thái cử chỉ nhìn ở trong mắt. Khóe miệng ý cười càng đậm. Chốc lát, hắn khoát tay áo, nói, quỳ xuống, đứng lên, nói chuyện, mà lại im miệng. Quỳ gối trên mặt đất tu sĩ, cuống quýt đứng dậy, tượng cai cùng nhạc chính, song song im lặng không nói. Một đám năm đó huyền vũ cốc đệ tử, cùng một vị nào đó vô tiên sinh, tại bộ châu đại địa dây dưa mấy cái năm tháng. Quả nhiên là đã dùng hết thủ đoạn, dùng được từng tràng báo thù hừng hực khí thế, mà 20 năm qua đi, song phương gặp nhau lần nữa. Dường như yesterday one more, lại lẫn nhau mạnh yếu cách xa đã như khác biệt một trời một vực. Vô cữu quát lớn qua đi, cũng không nhiều lời, mà là vỗ vỗ lông quan đầu. Phân phó nói, ta muốn ở đây chấm dứt một đoạn ân oán, để Linh Nhi cùng Xuân Hoa tỷ chờ một lát. Lông quan quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Vô cữu này mới hai tay chắp sau lưng, trốn tránh bước chân, một bên dương mắt dò xét, một bên lên tiếng nói, ta có rất nhiều không hiểu, còn mời hai vị chỉ giáo, phù đạo tử cùng Long Thước, khi nào đổi tới Kim Tra Phong, hai bọn họ cùng Thụy Tường, như thế nào mưu đồ bí mật tính kế, Hà Diệp trưởng lão phải chăng cảm kích, lại có hay không quay lại, còn có này Kim Tra Phong đại trận, có tác dụng gì, tượng cai, vẫn là ngăm đen khôn khéo bộ dáng. Nhạc chính, đồng dạng là tâm cơ thâm trầm mà đa mưu túc trí. Dù cho phóng tầm mắt bộ châu, hai người vậy đủ để một mình đảm đương một phía. Tiếc rằng hôm nay đối thủ, cũng không phải là trúc cơ, nhân tiên, cũng không phải địa tiên, mà là phi tiên, đối phương chỉ cần vung tay áo ở giữa, liền có thể đem mọi người ở đây nghiền vỡ nát. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, chỗ có âm mưu tính kế cũng bị mất tác dụng. Muốn sống chỉ có cung kính thuận theo. Bất quá đã nhưng chấm dứt ân oán, lại hỏi nói đến cái kia vô tiên sinh đến tột cùng muốn làm cái gì. Tượng cai cùng nhạc chính đổi rồi cái ánh mắt, lão lão thực thực đáp lời, phu đạo tử tế ti, tại nửa năm trước đến nơi này, năm tháng sau, Long Thước tế ti hiện thân, về phần hai vị tế ti cùng Thụy Tường tiền bối như thế nào tính kế, vãn bối đệ tử không thể nào biết được, mà phu đạo tử hứa xuống hứa hẹn, đuổi đi Hà Diệp, đem Kim Tra Phong giao cho ta hai người khống chế, mà hắn, ai, ta ngược lại là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Theo biết, Tinh Hải Tông đã khôi phục Hạ Châu, thân là Tinh Vân Tông trưởng lão Hà Diệp chờ một đám đệ tử, nên lọt vào khu trục, mà Thụy Tường tiền bối công đánh Kim Tra Phong lúc, đột nhiên bại lui, Hà Diệp dẫn người đuổi theo, chắc hẳn đã rơi vào cái bẫy mà lại không trở về lý lẽ. Về sau nghe nói lại có cường địch xâm lấn, ai ngờ muốn đúng là Kim Tra Phong đại trận. Tên là Lục Hợp Thông Thiên Trận, đối ngoại tự xưng có tiêu tai tránh họa chi năng, mà theo ta nghe ngóng, cũng không phải là như thế, hoặc cùng thiên kiếp có quan hệ, về phần đến tột cùng như thế nào, không rõ lắm. Nói ở đây, tượng cai cùng nhạc chính đột nhiên lui về sau đi, một đám trúc cơ đệ tử vậy theo lấy hoảng loạn lên. Vô Cửu thảy hơn 10 trượng bên ngoài dừng lại bước chân, hắn cũng không để ý tới đám người mà là hai mắt thả ánh sáng. Không xa địa phương hẳn là đại trận trận nhãn chỗ tại, có ngọc thạch bày ra trận cơ hình dạng, một lớn tám nhỏ, chiếm đất trăm trượng, pháp trận xâm nghiêm, mà mỗi một tòa pháp trận phía trên đều là đặt lấy thật dày một tầng ngũ sắc thạch, nhìn qua tinh quang lấp lóe mà diệu nhân tai mắt. Mà lúc này trước pháp trận có chỗ khác biệt, pháp trận trong đó đều có tinh thạch đắp lên cột đá, ba thước to mảnh, thẳng tắp cao chót vót, cùng mái vòm tương liên, liền tựa như chống lên toàn bộ thạch thất mà lóe sáng như kỳ quan. Mà Vô Cửu hai mắt bên trong chỉ có ngũ sắc thạch, hắn không chịu được khoát tay áo, thúc giục nói, các người nhanh chóng rời đi. Tượng Tai cùng Nhạc Chính, cùng với ở đây trúc cơ đệ tử, giống như không có nghe rõ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Vô tiền bối, ngươi tự xưng chấm dứt ân oán, hẳn là ngươi đã đổi ý, còn mời mở một mặt lưới, tiền bối tha mạng. Vô Cửu thu hồi ánh mắt, cũng muốn nổi rồi chính chuyện, chợt tức đưa tay gãi lấy dưới cằm, trầm ngâm nói, các vị cho ta chịu nhận lỗi a, không cần quỳ xuống đất dập đầu, chỉ cần chân tình thực lòng, qua lại ân oán một bút xóa sạch. Đám người càng là kinh ngạc không thôi, không đánh không giết, chỉ cần chịu nhận lỗi, đã từng sinh tử thù hận a, liền có thể như vậy bỏ qua a, tại sao không ai để ý tới. Vô Cửu không kiên nhẫn được nữa, quát nói, đặt tại năm đó, ta hận không thể đem các ngươi chém thành muôn mảnh, mà bây giờ giết người đơn giản, lại không báo thù thống khoái, bởi vì ta muốn đối phó chính là Phu Đạo Tử, Quỷ Ích, Vạn Thánh Tử, cùng với Ngọc Thần Điện, các vị tu tiên không dễ, tự thu xếp ổn thỏa. Đổi mà nói chi, đã từng oan gia cừu địch, quá mức nhỏ yếu, đã không xứng làm hắn đối thủ. Mọi người ở đây đều là nghe được hắn ý tại ngôn ngoại, đều xấu hổ quẫn bách, vội vàng nhấc tay nhận lỗi, sau đó vội vàng cáo từ rời đi. Bất quá, Tượng Tai lại làm sơ trần chờ, cầm ra một mai ngọc giản, đây là lục hợp đại trận đồ họa, vì ta trong tối thu thập, có lẽ có tác dụng, quyền làm nhận lỗi. Lời còn chưa dứt, hắn lại nói, ta đối với ngươi rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, nhưng vẫn là xin khuyên một câu, chớ có thiện động pháp trận, nếu không hậu quả khó liệu. Nhân tính vẫn còn tồn tại, là không an phận rõ ràng. Nói cách khác, cái kia Tượng Tai mặc dù đủ hỏng, nhưng cũng không phải không hiểu tốt xấu người. Vô Cửu hiện tay tiếp nhận ngọc giản, nhưng lại lông mày nhíu một cái. A, ngươi đối ta rất quen thuộc à? Tượng Tai không dám trì hoãn, hộ tống đám người phi độn mà đi. Thoáng qua ở giữa, thạch thất bên trong chỉ còn lại có Vô Cửu một người. Hắn thu hồi ngọc giản, không chịu được lại hai mắt lấp lóe, dùng sức xoa động lên hai tay, đã là thèm nhỏ dãi ba thước bộ dáng, yên tĩnh mà lại trống trải chỗ tại. Pháp trận xâm nghiêm, chín cây cột đá lập mà chống trời, mà hắn để ý cũng không phải là pháp trận, mà là kia liệt lòe sinh huy tinh thạch, vô số kể ngũ sắc thạch a, nên có bao nhiêu, 5 vạn, vẫn là 10 vạn, nếu như toàn bộ dùng để thu nạp tu luyện, lại nên tăng lên mấy tầng tu vi, bây giờ không thể so với ngày xưa, tu tới phi tiên về sau, hắn tu luyện tiến cảnh, lập tức chậm lại, may mắn hắn có phân thân cùng thần cung, khổn tiên tác gia trì, bằng không hắn căn bản chạy không thoát thụy tường bẫy dập, cũng không phải Phu Đạo Tử cùng Long Thước đối thủ, cho nên hắn không dám lười biếng chút nào, mà nghĩ muốn tăng cao tu vi, ngũ sắc thạch ắt không thể thiếu. Trước mắt ngũ sắc thạch phải chăng đủ nhiều đâu? Vô Cửu gật lấy đầu, hai tay vung lên, mấy chục đạo kiếm quang gào thét mà đi. Cùng lúc, phanh, phanh, nổ vang, pháp trận nền tảng vỡ nát, từng khối năm màu tinh thạch lăng không bay lên. Vô Cửu thuận thế lại là vung tay áo cuốn một cái, bắn bay tinh thạch bị hắn toàn bộ thu vào thần giới. Không cần một lát, chín tòa pháp trận đã bị hủy hoại hầu như không còn. Duy chỉ có thừa xuống chín cây cột đá, hãy còn chống lên thạch thất mái vòm, mà mỗi cây cột đá đều là tinh thạch đắp lên, sợ không có mấy chục ngàn số lượng. Vô Cửu làm sơ trần chờ, đưa tay một chỉ, kiếm quang xoay quanh, chín cây trên trụ đá tinh thạch nhao nhao rơi xuống. Mà đang lúc thu hoạch thời khắc, đột nhiên truyền đến ngột ngạt tiếng vang, rác, rác, rác, theo lấy tinh thạch bóc ra, cột đá càng lúc càng mảnh, rốt cục không chịu nổi trèo trống, lại lần lượt băng liệt bẻ gãy, chợt tức mái vòm đổ sụp, đất rung núi chuyển, ai u, Vô Cửu còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở thu hoạch vui sướng bên trong. Đột nhiên giật nảy mình, chín tòa pháp trận chính là căn cơ sở tại, nếu như mất đi trèo chống lại sẽ như thế nào? Mà bốn phía đã là sơn băng địa liệt, đá lớn lăn xuống, bụi mù cuồn cuộn, trầm đục ù ù, hắn không dám suy nghĩ nhiều, thu hồi phi kiếm, lại sẽ còn sót lại tinh thạch cướp sạch không còn. Này mới vội vàng phi độn mà đi. Thời gian nháy mắt, người giữa không trung bên trong đã thấy bóng đêm phía dưới, cao ngàn trượng tháp chậm rãi sụp đổ, điếc tai oanh minh vang vọng khe núi, mấy như hạo kiếp hàng lâm mà long trời lở đất. Cùng lúc đó, bóng người phân loạn, tiếng kêu nổi lên bốn phía, Vô Cửu, ngươi hủy rồi Kim Cha Phong, tiên sinh, nơi này không nên ở lâu. Ai nha, lục hợp đại trận hủy rồi. Ai, hắn quả nhiên không nghe khuyên bảo a, chỉ sợ muốn gây xuống đại họa. Nguyên Tinh Hải Tông đệ tử, mỗi người tự chạy. Vô Cửu phấn lên tận trời, quay đầu thoáng nhìn, to lớn khe núi còn tại lăn lộn bụi mù bên trong run rẩy. Hắn âm thầm tắc lưỡi, đưa tay vung lên, các huynh đệ, đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN